Ngọc Mai rất vui được gặp lại các bạn sau kỳ nghỉ lễ ngày 10 tháng 3. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện tiếp theo, tập truyện tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật, tác giả Vu Cửu, biên dịch Jessica Lee. Và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Mình lão ngư bị chọc giận không nhẹ, bất quá ông ta không phải ngốc, dịu giọng nói. Ban nãy tôi qua ký túc xá, phát hiện người này lén la lén lút, hơn nữa chưa đăng ký đã vào trường, cho nên tôi bắt hắn tới đây. Nếu ký túc xá mất mát thứ gì, đừng trách tôi không nhắc nhở đấy. Thực ra, Mình lão ngư vừa vào đã tỏ thái độ khó chịu, cũng chỉ vì đội trưởng đội bảo an nhắc tới chuyện hôm nay, ông ta bị ngất xỉu. Đội trưởng đội bảo an đánh giá cục trưởng phòng một phen, khẽ nhíu mày, rồi quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong. Tiểu Lâm à, sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong thường xuyên đi sớm về hôm, cho nên hai người thường xuyên gặp mặt nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong trả lời. Đây là bạn tôi, tới trường thăm tôi quên chưa đăng ký. Nào ngờ thấy mình không yên tâm, một hai bắt người ta đến phòng an ninh. Đội trưởng đội bảo an cười cười. Ui giời ơi, nếu là bạn cậu, không thành vấn đề đâu mà, đăng ký bổ sung là được. Mình lão ngư vừa nghe, hít sâu một hơi. Trong trường học này, mặt mũi Lâm Hiểu Phong còn lớn hơn mình, làm sao có thể chịu nổi chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Vậy cứ làm theo lời thầy Minh, báo cảnh sát đi. Dù sao thầy Minh cũng là giáo viên chủ nhiệm. Ông ấy nói vậy cũng không thể không nể mặt. Vừa nghe mấy lời này, không chỉ đội trưởng đội bảo an mà đến Minh lão ngư cũng giật mình kinh ngạc, cho lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lâm Hiểu Phong không ngu vậy chứ, còn yêu cầu báo cảnh sát à? Minh lão ngư vốn chỉ định đưa cục trưởng phòng tới phòng an ninh gây phiền phức một phen, cũng không thực sự muốn làm lớn chuyện. Ai ngờ Lâm Hiểu Phong chủ động muốn báo cảnh sát. Ông ta chợt nhớ anh họ mình làm phó sở trưởng sở cảnh sát gần đây, trên mặt lộ nụ cười quái dị, rồi điện thoại đi thẳng ra ngoài gọi cảnh sát. Để khi ông ta quay lại, chỉ vào giữa mặt cục trưởng phòng quát lớn. Ngồi úp mặt vào góc tường cho tôi, bây giờ nghi ngờ anh có hành vi trộm cướp. Cục trưởng phòng vừa muốn mở miệng, bị lão ngư quát lớn. Không phải lắm mồm, chờ cảnh sát tới, tha hồ mà giải thích. Cục trưởng phòng khẽ gật đầu nhưng không ngồi quay mặt góc tường. Người lại ung dung ngồi xuống sofa vắt chân chữ ngủ. Mình lão ngư vốn quyết định nói gì lại bị đội trưởng đội bảo an ngăn lại. Đủ rồi đấy, đừng có quá đáng nữa. Lát nữa cho các người biết tai nghe chưa. Mình lão ngư hung hăng trợn mắt nhìn cục trưởng phòng. Tiếp theo ông ta đứng ở cửa đứng đợi. Mà khoảng 20 phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng. Bước xuống là anh họ Mình lão ngư, Mình Kiến Phong, phía sau còn có hai cảnh sát. Mình Kiến Phong từ xa thấy Mình lão ngư lấy vẫy vẫy tay. Mình lão ngư vội vàng đi qua đó. Mình Kiến Phong hỏi, có chuyện gì? Mình lão ngư vội vàng rút điếu thuốc, đưa một cây cho hắn. Anh họ à, chuyện là thế này. Ông ta kể lại đầu đuôi sự việc, không quên thêm mắm dặm muối, cuối cùng nói. Thế nào cũng phải bắt giam cái gã này 7 ngày, cho hắn chịu khổ một phen. Mình Kiến Phong khẽ gật đầu. Chú với tên đó có quan hệ gì à? Không có, nhưng hắn có liên quan với hai thằng tiểu tử thối trong lớp em. Mình lão ngư xua tay. Yên tâm đi, thằng đó nghèo kết xác, gia cảnh tầm thường, chắc chắn không chuyện gì đâu. Mình Kiến Phong khẽ gật đầu, dẫn theo hai cảnh sát theo sau Mình lão ngư đi vào phòng an ninh. Chính là hắn. Mình lão ngư chỉ tay phía cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng ngồi trên sofa hút thuốc, thấy Mình Kiến Phong bước vào chăm chú nhìn hắn, đánh giá một lượt. Mình Kiến Phong đi vào, lớn tiếng hô. Nhìn cái gì mà nhìn, mặt mũi gian xảo, bộ dáng lâm la lâm lét. Vừa thấy đã biết không phải cái loại gì tốt đẹp. Bắt hắn lại cho ta. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này, lập tức hiểu. Vì cảnh sát vừa bước vào quá phân nửa có quan hệ với Mình lão ngư. Bằng không chưa hỏi rõ đen trắng ngọn nguồn, ra ra lệnh bắt người. Bất quá, khiến hắn kỳ quái chính là sao viên cảnh sát này không nhận ra cục trưởng phòng chứ? Cục trưởng phòng khẽ cau mày. Anh là ai? Chức vụ gì? Anh có quyền gì? Nói bắt người là bắt người. Anh ấy là phó sở trưởng sở cảnh sát Song Nam. Mình lão ngư đứng bên cạnh nói. Nói xem, đủ quyền bắt người chưa hả? Cục trưởng phòng hừ một tiếng. Cảnh sát thì phải làm việc theo điều lệ quy định. Nếu là phó sở trưởng, càng phải biết tôn trọng trình tự pháp luật. Minh Kiến Phong nghe vậy cười khẩy. Lão già này, tôi có tuân theo quy định hay không? Không liên quan đến ông. Mau đây sở cảnh sát một chuyến. Hoàng Mập lúc này ghé tai cục trưởng phòng thì thầm. Nếu tên này là phó sở trưởng, sao lại không nhận ra ông? Cục trưởng phòng hạ giọng. Tôi cũng chưa từng thấy hắn. Lâm Hiểu Phong biết rõ thủ đoạn bên trong sở cảnh sát. Nếu thực bị bắt ở đó, vạn nhất đám người kia không phân trắng đen phải trái, chỉ e cục trưởng phòng chịu oan ức. Nghĩ vậy hắn muốn mở miệng nói rõ thân phận cục trưởng phòng. Không ngờ phòng diệu tổ đứng dậy. Thôi được rồi, tôi theo các người một chuyến. Nghe cục trưởng phòng nói vậy, Lâm Hiểu Phong nuốt lời vào bụng, vẻ mặt khó hiểu nhìn phía ông ta. Ông đang muốn làm cái gì đây? Phòng diệu tổ là cục trưởng cục cảnh sát, ông ta hẳn biết rõ thủ đoạn trong đó. Thấy Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng, cục trưởng phòng liền nói. Không sao đâu mà. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi với cậu Mập đi cùng ông. Tuy hắn không nói rõ rốt cuộc cục trưởng phòng muốn làm gì, nhưng để một mình ông cùng với Minh Kiến Phong rời đi, hắn thực là không yên tâm. Và Minh Kiến Phong thoáng nhìn Minh Lão Ngưu, ánh mắt dò hỏi. Lúc trước thương lượng, chỉ nói bắt mỗi lão già này, có mấy đứa học sinh không đề cập tới. Thấy Minh Lão Ngưu khẽ gật đầu, Minh Kiến Phong lớn tiếng. Bắt toàn bộ về cho ta. Tiếp theo hai cảnh sát tiến lên phía trước, còng tay bọn họ lại. Cục trưởng phòng Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập bị đưa về sở cảnh sát Song Nam, giải tới một phòng thẩm vấn nhốt lại trong đó. Lâm Hiểu Phong nhị không được hỏi. Cục trưởng phòng à, giúp cậu ông muốn làm gì? Sao không trực tiếp nói rõ thân phận? Cục trưởng phòng nói. Tôi đây thực muốn xem hắn định làm thế nào. Nói tới đây, mặt cục trưởng phòng lộ vẻ ngạo khí. Rốt cuộc ngồi trên cao đã lâu, chưa từng bị ai bắt bớ đối xử như vậy. Phải biết rằng nếu ông để lộ thân phận ở phòng an ninh, tên phó sở trưởng này cùng lắm chỉ cúi đầu nhận lỗi. Nhưng nếu thực sự bắt mình về, đám người này sẽ gặp phiền phức lớn. Nếu không vì giúp Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập, cục trưởng phòng hà tất phải làm vậy. Rất mau, cửa phòng thẩm vấn bật mở, Minh Kiến Phong của Minh Lão Ngưu từ bên ngoài đi vào. Đây là giấy nhận tội, ngoan ngoãn ký thì không phải chịu khổ. Minh Kiến Phong trực tiếp ném mấy tờ đơn đã được điền sẵn xuống trước mặt ba người. Lâm Hiểu Phong cầm lên, đọc qua thì thấy, cảnh sát muốn bọn họ nhận tội trộm cắp. Cục trưởng phòng nhíu mày. Nếu chúng tôi không ký, có phải bị đánh cho đến khi nhận tội không? Minh Kiến Phong gằn giọng. Chết rồi con hỏi. Thông minh mau hợp tác đi, đừng để ta phải ra tay. Dứt lời lôi từ dưới gầm bàn ra một chồng sách thực dày. Cục trưởng phòng khẽ cau mày, thế này coi như trực tiếp uy hiếp còn gì nữa. Dùng sách lót rồi đánh, sẽ không lưu lại vết bầm tím. Thủ đoạn này mình đã dùng qua, không ngờ đúng là phong thủy luân phiên. Giờ có kẻ muốn dùng thủ đoạn này với mình. Làm vậy chính là lạm dụng tư hình. Cục trưởng phòng nói. Không nói nhiều nữa, gọi Tôn Minh lại đây đi. Minh Kiến Phong vừa nghe thầm giật mình. Tôn Minh chính là sở trưởng sở cảnh sát Song Nam, không khỏi nghĩ thầm. Lão già trước mặt tại sao lại biết tên sở trưởng? Tuy cho lòng nghi hoặc nhưng mạnh miệng nói. Sở trưởng rất bận, không phải ai muốn gặp cũng được. Vụ án ăn cắp còn con này ta xử lý là được. Phòng diệu tổ trước khi lên chức cục trưởng từ làm cảnh sát nhiều năm, rất đam hiểu nắm bắt tâm lý con người. Cục trưởng Phong liền nói. Phó sở trưởng Minh này, tôi với sở trưởng Tôn quen biết lâu năm. Anh ngang nhiên bắt tôi tới đây, ép tôi nhận tội ăn cắp. Có phải... quá đáng lắm không? Người như Minh Kiến Phong một khi biết người bị bắt có quen biết lãnh đạo trực tiếp, bất kể thật giả sẽ giật mình hoảng hốt. Mà Minh Kiến Phong vừa nghe không ngoài dự kiến, lộ vẻ mặt do dự. Minh Lão Ngưu thấy vậy vội nói. Anh họ, anh đừng nghe tên này nói bừa. Nếu mà hắn quen biết sở trưởng, sao có thể bị chúng ta bắt về đây chứ? Từng câu từng chữ Minh Lão Ngưu nói rót vào tai Minh Kiến Phong. Không sai. Nếu có biết sở trưởng, sao có thể bị bắt về đây? Đúng là vừa rồi, lão ta chỉ tùy tiện bịa ra lý do để hù dọa mình. Nghĩ vậy, Minh Kiến Phong hướng ra ngoài nói. Mau chuẩn bị đi, ba tên cứng đầu này không chịu nhận tội. Vậy thì giúp bọn chúng một tay. Cái gọi là giúp, đương nhiên là đánh cho một nhận tội. Mà nghe thế mặt cục trưởng phòng cứng đờ, không ngờ mình nói vậy cũng không có tác dụng. Rất mau hai cảnh sát cầm gậy bóng chày đi vào. Mi Kế Phong ra lệnh, chăm sóc kỹ cho ta. Cục trưởng phòng lớn tiếng quát, các người dám ra tay. Phòng diệu tổ tốt xấu gì cũng làm cục trưởng cục cảnh sát bao lâu nay, quan uy không phải người thường bắt chước mà được. Lời vừa thốt trực tiếp khiến hai cảnh sát không dám động thủ. Mà Hoàng Mập cũng có chút hối hận, vốn để cục trưởng phòng giấu thân phận, sau đó thu thập Minh Lão Ngư, không ngờ lại rơi vào tình huống này à. Lâm Hiểu Phong im lặng không nói, trên tay âm thầm vẽ một đạo khai tỏa phù. Các người không dám ra tay phải không? Để đó cho ta. Mi Kiến Phong nói rồi giằng lấy cây gậy bóng chày, nghênh ngang đi về phía ba người. Mi Kiến Phong hiểu rõ, nhất định phải bắt ba tên này ký tên nhận tội, bằng không sự việc truyền ra ngoài hắn gặp phiền phức. Một khi ký tên, cho dù ba người tố cáo bị ép cung, hắn có thể nói bọn họ trộm cướp, bị bắt tại chỗ, vì trả thù bọn họ bôi nhọ thanh danh của mình. Mà ngay khi Mi Kiến Phong lại gần, Lâm Hiểu Phong trong miệng nhẹ giọng thì thầm, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo chỉ nghe còng tay tách một tiếng giòn tan, chớp mắt bị cởi bỏ. Đúng lúc này đây, cây gậy bóng chày trên tay Minh Kiến Phong giáng thẳng vào ngực cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong bật người đứng dậy, tung chân đá một cước vào tay Minh Kiến Phong, cây gậy bóng chày bay vèo ra ngoài. Minh Kiến Phong ôm cổ tay kinh hãi nhìn Lâm Hiểu Phong, sao ngươi có thể tháo còng? Lâm Hiểu Phong nói, cái này không cần ông quản. Minh Kiến Phong quát hai cảnh sát bên cạnh, các ngươi đứng đần ra đấy làm gì nữa hả, có mau mau sâu lên. Hai cảnh sát hô to một tiếng, đồng loạt lao phía Lâm Hiểu Phong. Bọn họ sao có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong? Bị đánh hai chiêu, trực tiếp nằm bò dưới đất. Lâm Hiểu Phong nhìn Minh Lão Ngư, sắc mặt vô cùng khó coi. Thế Minh à, ông không cảm thấy mình thực sự quá đáng à? Vì một chút ân oán cá nhân để vu khống chúng tôi, tội trộm cướp. Minh Lão Ngư vênh mạch, đó là do các người ngoan cố, không biết thức thời. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, siết chặt nắm đấm, mà Minh Lão Ngưu cười lạnh. Thế nào, muốn đánh nhau hả? Tưởng theo tà khứ chân học mấy thế võ mèo cào, có thể đánh lại tôi à? Hôm nay tôi cho các người biết thế nào là lợi hại. Nói xong, ông ta vùng nắm đấm, dồn hết sức lực lao phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng nhẹ nhàng gạt tay Minh Lão Ngưu, áp sát thân mình, huých một cú thực mạnh vào ngực ông ta. Minh Lão Ngưu vội né người qua một bên, tuy sức va chạm giảm đi một nửa, nhưng cô khiến cho ông đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta lại chuẩn bị xông lên lần nữa. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng hét. Minh Kiến Phong, làm cái gì mà mỹ như vậy? Tôi mình cao mày, từ ngoài cửa bước vào. Hắn đương nhiên nghe nói Minh Kiến Phong vừa bắt mấy người. Bất quá sự việc nhỏ thế này hắn không muốn quản, chỉ là đúng lúc đi ngang qua, ngay bên trong có tiếng đánh nhau. Sở Trường Tôn. Minh Kiến Phong thấy Sở Trường Tôn tới, vội vàng kéo Minh Lão Ngư một cái. Đừng đánh nữa. Nghe vậy, Minh Lão Ngư gật đầu, vội lui về phía sau mấy bước. Minh Lão Ngư nói, Sở Trường Tôn à, mấy tên này vừa trộm cướp vừa đánh cảnh sát, lại còn tự nhận quen biết sở trưởng. Nói đến đây, Minh Lão Ngư hung hăng trừng mắt liều cục trưởng phòng, nghĩ thầm, ngươi thích khoác lác phải không? Đôi lúc Sở Trường Tôn ở đây, ta xem ngươi giả mồm được nữa hay không. Mà Sở Trường Tôn vừa nghe thì cau mày, nhìn phía cục trưởng phòng. Không nhìn thì thôi, vừa trông thấy, lập tức bị dọa cho đứng hình. Thấy Sở Trường Tôn phát ngốc, Minh Kiến Phong không khỏi giật mình. Chẳng nhẽ lão già này quen biết Sở Trường Tôn thật à? Nghĩ vậy, Minh Kiến Phong muốn hỏi Sở Trường Tôn quan hệ với người này là gì. Chưa kịp mở miệng, bị Lão Ngư bên cạnh nói. Sở Trường Tôn à, ba tên này trộm cướp, đánh cảnh sát... Lời chưa dứt, Sở Trường Tôn nổi giận. Câm miệng, thả người mau. Minh Kiến Phong cười nói, Sở Trường Tôn à, ba tên này là tội phạm. Bốp một tiếng, cục trưởng Tôn cho Minh Kiến Phong ăn cái tát thực mạnh. Đúng là mắt chó, ở đây là cục trưởng của cảnh sát phòng diệu tổ. Nói xong, Sở Trường Tôn vội vàng lao tới, lấy chìa khóa mở còng tay cho cục trưởng phòng. Hắn vừa làm lòng vừa thầm mắng, có mẹ nó chứ, Minh Kiến Phong đồ báo hại này, đang yên đang lành tự dưng bắt cục trưởng phòng về làm gì? Ăn no rừng mỡ, không có việc làm à? Sợ nhàn quá hay sao? Mà Minh Kiến Phong đứng nguyên tại chỗ, ăn cái tát của Sở Trưởng Tôn cũng không thấy đau. Lúc này đây trong đầu hắn ong ong ủ ủ, hoàn toàn đứng hình. Sao cái lão già này lại cục trưởng phòng diệu tổ? Hắn cố lục lại trong trí nhớ, bản thân đã từng gặp qua không ít cục trưởng, thế quái nào lại không nhận ra ông ta? Thực ra cũng không thể trách hắn được. Mì Kỳ Phong lên làm phó sở trưởng bất quá chỉ nửa năm, mà trong thời gian này, cục trưởng phòng luôn bận rộn với việc thành lập tổ điều tra thần quái thành đô, xử lý các án kiện linh dị ít khi ông xuất hiện tại hội nghị, cho nên hắn cũng chưa từng gặp qua. Mì Kỳ Phong liếc nhìn Minh Lão Ngư bên cạnh, ánh mắt như món ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng: chẳng phải chú nói hắn không có lai lịch gì à? Thế nào lại là cục trưởng cục cảnh sát hả? Em cũng không biết. Sao Minh Lão Ngư có thể tưởng tượng rằng Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập quen biết phòng diệu tổ chứ? Sau khi tháo còng tay cho Hoàng Mập và cục trưởng phòng, sở trưởng Tôn không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể cắn răng: cục trưởng phòng ạ, ngài tới thị sát công việc vất vả quá. Không phải tôi tới thị sát công việc, là phó sở trưởng ưu tú mẫn cán của sở cảnh sát đích thân giải tôi về đây. Lại còn muốn đánh đập bắt tôi nhận tội. Tuy ngoài miệng cục trưởng phòng cười ha ha, nhưng ánh mắt thì tràn ngập phẫn nộ. Sở trưởng Tôn sao có thể không nhìn ra? Trong lòng hắn thầm kêu khổ, chỉ biết nói: Chuyện này có lẽ do hiểu lầm. Không phải hắn cố ý nói giúp Minh Kiến Phong. Lúc này đây hắn hận không thể đá Minh Kiến Phong mấy bước cho bỏ tức. Bất quá Minh Kiến Phong chỉ là cấp dưới của hắn, không nói đỡ mấy câu, đến lúc bên trên trách tội, không chỉ có Minh Kiến Phong xui xẻo mà bản thân hắn cũng không tránh khỏi liên lụy. Cục trưởng phòng nói: cũng không phải hiểu lầm đâu, làm phó sở trưởng Minh nhanh nhẹn quyết đoán, không cần hỏi rõ trắng đen bắt người, đánh ép nhận tội, thực đúng là có phong thái cảnh sát. Minh Kiến Phong không nghĩ cục trưởng phòng khen ngợi mình, mà là đang mỉa mai. Xấu hổ ông ta nói: cục trưởng phòng à, hết thảy đều là hiểu lầm, xin nghe tôi giải thích. Cục trưởng phòng xua tay: tôi không truy cứu chuyện này đâu, nhưng kể từ hôm nay Minh Kiến Phong lập tức tạm thời đình chỉ tiếp nhận điều tra nội bộ. Minh Kiến Phong sắc mặt tái nhợt, vội vàng bắt lấy tay sở trưởng Tôn: sở trưởng xin giúp tôi. Sở trưởng Tôn hất tay hắn, sợ bị liên lụy, lên mở miệng phân bua: cục trưởng phòng à, tôi thực sự không biết chuyện này, nếu biết tuyệt đối không để hắn làm bừa như vậy. Phịch một tiếng, Minh Kiến Phong ngã ngồi xuống đất. Minh Lão Ngư thấy tình thế không xong, âm thầm chuồn lẹ. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không ngăn cản. Tục ngữ có nói rằng thỉnh thần dễ mà tiễn thần thì khó. Bắt cục trưởng phòng về dễ thôi, nhưng muốn mời ông ta rời đi chỉ e không hề đơn giản. Mà rất mau, người cục cảnh sát thành phố đã tới đưa Minh Kiến Phong đi điều tra. Náo loạn một trận, lúc này cục trưởng phòng mới dẫn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập rời đi. Lâm Hiểu Phong vác theo yêu đao phiêu huyết cùng túi ra ngồi lên xe. Muộn rồi, mau đi làm chính sự thôi. Hoàng Mập cười: ha ha, xem ra từ nay về sau á, Minh Lão Ngư kia chả dám làm phiền chúng ta nữa đâu. Ừ, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoàng Mập vuốt cằm: bất quá nghĩ lại, Minh Kiến Phong khó khăn lắm mới làm được phó sở trưởng, vụ này mà bị đình chỉ kẻ dãng tiếc nhở. Lâm Hiểu Phong nói: hắn bị đình chỉ là đáng rồi, lần này gặp phải chúng ta, chứ nếu là học sinh bình thường chẳng phải bị hắn đánh bầm dập bắt nhận tội rồi, loại người này có tư cách gì mà làm cảnh sát. Đúng là xấu xa. Hoàng Mập tán đồng. Cô trưởng phòng lái xe cười nói: thực ra người như Minh Kiến Phong chỉ là số ít trong ngành, con sâu làm giàu nồi canh mà thôi. Nói sự chính đi, hôm nay náo loạn một trận, hiện cũng 10 giờ, qua trường Giang Đại Kiều xem tình huống thế nào. Lâm Hiểu Phong nói: để tôi với cậu Mập đi là được, nếu thực sự gặp yêu quái sẽ rất nguy hiểm. Cục trưởng Phong nghe vậy gật đầu: tôi đưa các cậu qua đó. Chẳng bao lâu ba người tới trường Giang Đại Kiều. Trên cầu lúc này đây có không ít cặp tình nhân dắt tay nhau tản bộ, ngắm cảnh đêm hai bờ trường Giang. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng Hòa Mập xuống xe, cục trưởng phòng nói: các cậu cẩn thận chút nhé, nếu thấy không ổn, lập tức gọi điện cho tôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu: yên tâm đi, chúng tôi không có chuyện gì đâu. Chờ cục trưởng phòng lái xe rời đi, hai người Lâm Hiểu Phong mới cất bước đi về phía chân cầu. Trời Giang Đại Kiều là cây cầu lớn nối liền hai bờ sông. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến Hoàng Mập khẽ rùng mình. Hoàng Mập nói, uầy, trên cầu lạnh thế. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng bên dưới cầu, chỉ thấy nước sông quay cuồng dồn dập. Có chút phiền phức rồi đây. Lâm Hiểu Phong thầm nói, hắn phát hiện gió lạnh thổi trên cầu mang theo yêu khí nhàn nhạt. Có lẽ Âm Dương Tiên Sinh bình thường không thể nhận ra, nhưng mà Lâm Hiểu Phong thì khác. Hắn biết khứu công, vừa thoảng qua đã thấy có vấn đề. Bên dưới Trường Giang, mơ hồ truyền đến một cảm giác khiến Lâm Hiểu Phong thấy bất an. Này, sao thế? Hoàng Mập nhìn Lâm Hiểu Phong, cậu phát hiện được cái gì à? Lâm Hiểu Phong nói, cậu mau về trường đi, vụ này không cần cậu nhúng tay. Hoàng Mập vừa nghe, muốn nói mình sẽ ở lại. Nhưng cậu ta cẩn thận suy nghĩ một hồi, Lâm Hiểu Phong nói ra lời này khẳng định vì sự an toàn của mình. Nếu mình còn ở lại, vô tình trở thành gánh nặng cho Lâm Hiểu Phong. Nghĩ đến đây, Hoàng Mập không yên. Một mình cậu không sao đấy chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu ừ một tiếng. Hoàng Mập thực có chút lo lắng. Cậu ta quay bên Lâm Hiểu Phong nhiều năm, cảm giác được hắn có gì đó không thích hợp. Bất quá, Hoàng Mập suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là xoay người rời đi. Mà Hoàng Mập vừa rời đi, Lâm Hiểu Phong mở túi ra, lấy một túi chu sa, sau đó nhẹ nhàng giải xuống sông. Chu sa bị gió trên cầu thổi bay, lúc rơi xuống mặt nước, lập tức tạo thành một chữ hung. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Hiểu Phong đứng trên cầu, chợt phát hiện có một bóng dáng quen thuộc phía dưới chân cầu. Hắn vội vàng đi qua đó, thì ra là Hạng Chu. Lúc này đây, cô đang cau chặt mày, ngồi xổm xuống đất, quan sát chung quanh, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Này, tìm cái gì đấy? Có cần tôi giúp một tay không? Lâm Hiểu Phong vừa cười, vừa đi đến cạnh Hạng Chu. Hạng Chu xoay người, thấy là Lâm Hiểu Phong, lập tức có chút kinh ngạc. Ấy, sao cậu ở đây? Lâm Hiểu Phong chỉ vào Trường Giang Đại Kiều. Tôi đang đứng hóng gió, thấy có người ở đây lại la lén lút, cho nên xuống đây xem sao. Cậu lén lút thì có. Hạng Chu lườm hắn. Đoạn sông Trường Giang này gần đây thực sự không ổn, phát sinh yêu khí không nói, có nhiều người đột nhiên mất tích. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên tới đây kiểm tra. Thế còn cậu? Chẳng nhẽ cũng giống như tôi à? Lâm Hiểu Phong nói, ừ, vừa rồi tôi ở trên cầu dùng chu sa thăm dò một chút, quả nhiên hiện ra chữ hung. Hơn nữa yêu khí ở đây cực kỳ nồng đậm. Hạng Chu khẽ cau mày. Tôi về điều tra thêm, xem tình huống rốt cuộc thế nào. Nếu cậu muốn tới nhất định phải nói cho tôi biết. Đừng có tùy tiện một mình ở lại đây, tránh gặp nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong cau mày. Chúng ta chưa thấy yêu quái, cô dựa vào cái manh mối gì mà điều tra? Cậu quên à? Lúc trước khúc sông này xuất hiện rùa tinh phụng chỉ thành yêu. Tôi nghi ngờ con yêu quái này có liên quan đến nó. Lâm Hiểu Phong hỏi. Sao cô khẳng định vậy? Hạng Chu gật đầu. Con rùa tinh kia không đơn giản như cậu tưởng đâu. Nó phụng chỉ thành yêu, khúc sông này là nơi nó chết. Yêu khí đến nay vẫn còn ngập tràn quanh đây, yêu quái bình thường tuyệt không dám tới gần. Cho dù là yêu quái có thực lực ngang với rùa tinh, người yêu khí này cũng không tùy tiện bén mảng. Hạng Chu chỉ dòng sông cuộn cuộn trước mặt. Cậu xem đi, con yêu quái này dưới nước liên tục hại người, không hề cố ý rời đi. Trừ phi rằng nó lợi hại, không thể có quan hệ với rùa tinh kia. Lâm Hiểu Phong nghe Hạng Chu nói, nhìn không được gật đầu. Yêu quái vốn chính là do động vật biến thành. Mà bản năng lớn nhất của động vật là gì chứ? Chính là phân chia lãnh thổ. Ngoại trừ đám yêu quái sống theo bầy đàn, yêu quái còn lại rất phẫn nộ khi có kẻ xâm phạm địa bàn của mình. Yêu quái sẽ không tùy tiện vào khu vực riêng của yêu quái khác. Hạng Chu nói, mà kể rằng nó liên quan tới rùa tinh hay không, có chút manh mối, nhất định không thể bỏ qua. Ừ, vậy cũng tốt. Lâm Hiểu Phong không muốn tùy tiện đối phó con yêu quái này, rốt cuộc có nhiều thứ chưa rõ. Hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nước sông dồn dập quay cuồng, hình thành một lốc xoáy khổng lồ. Lâm Hiểu Phong vội vàng lại gần quan sát. Lốc xoáy di chuyển về phía bờ sông đối diện hai người. Nơi đó có quán ăn khuya trên thuyền tấp nập khách hứa. Lốc xoáy di chuyển về phía bờ sông đối diện hai người. Nơi đó có một quán ăn khuya trên thuyền tấp nập khách khứa. Không xong rồi, yêu nghiệt này lại muốn hại người. Lâm Hiểu Phong thấy vậy hô, mau, mau qua bên đó. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu vội vàng trèo lên bờ đê, trực tiếp băng qua trường Giang Đại Kiều sang chỗ quán ăn. Quán ăn là thuyền đánh cá cải tiến, trên đó có bày mười mấy cái bàn. Mỗi bàn 8 người đều ngồi kín chỗ, tổng cộng trên 70 người. Cả đám uống bia nói chuyện phím, không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Mà lúc này đây, một người đàn ông trung niên uống đến mơ mơ màng màng, khà khừ ghé cạnh thuyền nôn thốc nôn tháo. Ông ta mắng một câu, từ tối đến giờ nốc rượu liên tục, dạ dày cảm thấy rất khó chịu. Xong việc tựa mạn thuyền, móc điếu thuốc, rồi lại châm lửa hút. Đột nhiên, một bóng đen dưới nước vụt qua. Người đàn ông vừa nhìn thấy lập tức kinh hãi, trong lòng có chút mơ hồ, chẳng nhẽ mình uống quá nhiều bị hoa mắt à? Trong lúc ông ta thắc mắc, bất ngờ có cái vòi bạch tuộc to đùng phóng lên khỏi mặt nước, thít chặt cổ ông ta. Người đàn ông hoảng sợ chưa kịp kêu lên, đã bị một sức lực cực mạnh kéo xuống dưới sông. Chớp mắt, nước sông đùn lên một mảng máu tươi, vừa xuất hiện bị sóng nước cuồn cuộn đánh tan. Trên thuyền, mọi người ăn uống chơi bời, chẳng ai phát hiện người đàn ông đã biến mất. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu lao vội lên thuyền. Ai là chủ quán? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô. Mọi người đang say sưa ăn nhậu, lập tức hướng mắt về phía Lâm Hiểu Phong. Tôi là cảnh sát đây, hiện tại nghi ngờ chỗ này hoạt động trái phép, mau rời khỏi thuyền. Lâm Hiểu Phong buộc phải bịa ra một lý do. Kiểu gì cũng không thể nói cho đám người này biết dưới nước của yêu quái. Bất quá, đám người trên thuyền không ai tin lời của Lâm Hiểu Phong. Lúc này đây, người đàn ông hơn 40 tuổi đi tới. Anh bạn trẻ à, tôi là ông chủ ở đây, Chu Giang Hồng. Lâm Hiểu Phong khẩn trương nói. Ông chủ Chu, xin bảo mọi người mau chóng rời khỏi thuyền. Chu Giang Hồng bật cười. Ấy ấy, cậu là cảnh sát đấy hả? Chứng nhận đâu? Chu Giang Hồng không tin Lâm Hiểu Phong là cảnh sát. Làm gì có cảnh sát nào tới hốt ổ đơn độc một mình như vậy. Hơn nữa lại không mặc cảnh phục. Bên cạnh lại có cô gái xinh đẹp thế kia. Vừa dứt lời, chiếc thuyền rung lắc kịch liệt. Trên thuyền không ít người mất thăng bằng đã lăn xuống sàn. Đồ ăn trên bàn văng tung tóe, chớp mắt loạn thành một đống. Chuyện gì thế này? Có phải thuyền sắp chìm không? Hình như đụng phải thứ gì đó. Tiếng la hét cửa Mỹ vang lên. Đám người đều bị thuyền đánh cá chấn động, làm tỉnh cơn rượu. Con thuyền cách bờ tầm 100 mét, mấy con thuyền được nối với nhau bằng xích sắt thành một cây cầu. Cách làm này rất phổ biến ở Trùng Khánh, hơn nữa cực kỳ nổi tiếng. Có lẽ chủ quán muốn dùng phương thức này hấp dẫn khách hàng. Đột nhiên, con thuyền lần nữa rung lắc dữ dội. Lâm Hiểu Phong không cẩn thận, té lăn xuống sàn. Hạng Chu vội vàng lấy vòng bảo hộ ổn định thân mình. Có một người khách bị dọa cho hoảng hốt quá độ. Không xong rồi, thuyền sắp chìm, mau lên bờ thôi. Nói xong, hắn nhảy từ con thuyền này qua con thuyền khác, hướng phía bờ sông. Nhưng chạy chưa được nửa đường, mặt nước bỗng sủi bọt. Một cái vòi bạch tuộc to đùng lại phóng vụt lên, cuốn lấy chân hắn. Chỉ kịp kêu một tiếng thảm thiết, sau đó hắn bị lôi tuột xuống nước. Chớp mắt hoàn toàn biến mất, không chút tăm hơi. Đám người trên thuyền lập tức bùng nổ. Thời đại này, ai chả xem qua mấy bộ phim kinh dị khủng bố, bọn họ cho rằng mình gặp phải cá mập gì đó để an ủi lẫn nhau. Nói mấy thứ này không lên được thuyền, chỉ cần ở nguyên tại chỗ sẽ không sao. Hạng Chu lúc này có chút bối rối. Làm sao bây giờ? Bình thường Hạng Chu đa mưu túc trí, chuyện gì cũng có thể suy xét chu toàn. Tuy nhiên khi gặp tình huống khẩn cấp, phản ứng thường không nhanh bằng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hô: mọi người cố gắng bám chặt những gì có thể bám đi, đừng để rơi xuống nước. Ông chủ Chu mau báo cảnh sát, bọn họ tới đây chi viện. Cậu không phải cảnh sát à? Ông chủ Chu lúc này khóc không thành tiếng. Trong quán ăn có người chết, kiểu gì ông ta cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Dù vậy ông ta vẫn lấy di động gọi 110, ngắn gọn tường thuật tình huống này. Lâm Hiểu Phong rút yêu đao phiêu huyết, thanh đao vừa rời khỏi vỏ, lập tức trào ra mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Lâm Hiểu Phong nói, bảo vệ những người này, tính mạng quan trọng. Đừng có tùy tiện ra tay đấy, chờ cục trưởng phòng phái người qua đây hãy nói. Ừ, ok. Hạng Chu khẽ gật đầu. Lúc này đây, mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, không biết có phải quái vật dưới đáy sông bỏ đi hay không. Qua chừng 2 phút, Chu Giang Hồng nhịn không được, Tôi thấy chắc không sao rồi. Mọi người ở đây không bằng vào bờ cho an toàn. Có người hô. Ông là chủ xảy ra chuyện, ông phải chịu trách nhiệm. Ông đi trước đi, lên bờ được mới nói. Nghe thế thôi, sắc mặt Chu Giang lập tức cứng đờ. Ông ta cũng đâu phải người mù, ban nãy đương nhiên thấy vòi bạch tuộc phóng lên, cuốn chân người khách lôi xuống. Vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một câu, sao có thể liều mạng làm người tiên phong. Lúc này, Chu Giang Hồng nhìn qua chỗ Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu cách đó không xa. Trước khi xảy ra chuyện, hai người chạy tới nhắc nhở ông ta, bảo mọi người mau chóng rời khỏi thuyền. Chẳng nhẽ bọn họ biết quái vật tập kích à? Nghĩ đến đây, Chu Giang Hồng nhịn không được. Hai vị à, có cách nào giải quyết thứ trong nước kia không? Hạng Chu nói, im lặng chờ đợi. Đột nhiên, cái vòi bạch tuộc lại phóng vụt lên, lần này nó cuốn lấy tay Chu Giang Hồng. Đám khách thấy vậy, vội vàng lui về phía sau. Ngay lúc Chu Giang Hồng sắp bị quái vật kéo xuống sông, Lâm Hiểu Phong xông tới, một thanh đao màu đỏ vung lên chém đứt vào bạch tuộc. Máu màu xanh lam từ vòi bạch tuộc phọt ra, bắn đầy chân Chu Giang Hồng. Mà bạch tuộc bị chém đứt vòi, vội lăn xuống nước. Chu Giang Hồng bị dọa đến đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn. Thấy ông ta thất thần ngồi phịch xuống đất, nước mắt trào ra. Bị dọa sợ đến phát khóc à? Hạng Chu nhắc nhở, mọi người ngồi xuống đi, không được nói chuyện. Đám người trên thuyền tận mắt chứng kiến Lâm Hiểu Phong chặt đứt vào bạch tuộc, sao có thể không nghe lời hai người. Lâm Hiểu Phong quay đầu nói với Chu Giang Hồng, không sao chứ? Chu Giang sắc mặt xanh mét, cắn chặt răng, chỉ vào chỗ vòi bạch tuộc. Chỗ này đau quá. Lâm Hiểu Phong xẻ ống tay áo ông ta, phát hiện trên cánh tay có vết xanh, màu xanh lá bị sưng tấy. Trúng độc rồi. Lâm Hiểu Phong vừa lấy Chu Sa đắp lên vết thương, mà Chu Sa vừa chạm vào lập tức xèo xèo bốc lên làn khói đen. Chu Giang Hồng đau đớn, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Bất quá sau khi đắp Chu Sa, vết sưng rõ ràng đã xẹp nhỏ đi. Thấy Chu Giang Hồng không sao, Lâm Hiểu Phong quay lại quan sát mặt sông. Cứ tiếp tục thế này không ổn chút nào. Trong bóng đêm, yêu đau phiêu huyết, tỏa quần sáng màu đỏ nhạt. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu dồn sự chú ý vào con sông, không phát hiện máu bạch tuộc đang ngấm trong thân đào. Hạng Chu lo lắng, phải mau nghĩ cách giải quyết nó thôi, kéo dài thế này, cho dù là người của cục trưởng phòng tới, chỉ sợ là sẽ chết thêm nhiều người. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng yêu quá ai dưới nước, chúng ta không phải đối thủ của nó. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ tới Tà Khứ Chân. Lúc trước đánh nhau với lão rùa tinh, mặc dù trên bờ, mình với Hạng Chu không thể đấu lại nó. Nhưng thầy Tà chỉ vừa xuống sông một lát, có thể hạ gục rùa tinh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu thầy Tà còn ở Thành Đô thì tốt quá, ý nhất còn bạch tuộc yêu này sẽ không kiêu ngạo như vậy. Xuống nước chắc chắn không phải đối thủ của nó đâu, nếu trên bờ hay thuyền đánh cá, sẽ có nhiều cơ hội hơn. Có cách nào dụ nó lên không? Dụ nó lên á, trừ phi chọc giận nó. Nói đến đây, hai mắt Hạng Chu sáng ngời, rồi bật cười, tiếp theo hướng phía con sông hô to. Này, ngươi trốn tránh, định làm rùa rùa cổ đấy à? Có bản lĩnh ra đây đấu với bọn ta một phen. Đến rùa tinh ta cũng đánh chết đấy, xá gì ngươi? Hạng Chu nói lời này chỉ là muốn thử xem, con bạch tuộc này có liên quan gì với rùa tinh không? Nếu có, nhất định tức giận mà lao lên. Hạng Chu vừa dứt lời, nước sông quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Bọt sóng sùng sục nổi lên, con thuyền lớn bị nước sông đẩy xô đến chao đảo lắc lư. Mọi người lúc này chưa biết xảy ra chuyện gì, cả đám bị dọa đến kêu la thất thanh. Hải và bạch tuộc thực lớn bất ngờ đánh phía Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Hạng Chu vội vàng lăn một vòng và bạch tuộc quất vào vỏ sát trên thuyền, lập tức phá toạc một lỗ lớn. Sức lực này nếu nện lên thân thể con người, xem chừng bị tan xương nát thịt. Lâm Hiểu Phong cũng biết vỏ bạch tuộc vô cùng lợi hại, nào dám làm liều. Nhanh chóng nghiêng người, dễ dàng tránh thoát, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh vung đao chém xoẹt một đường. Phiêu huyết sắc bén tới cực điểm, không hổ danh là yêu đao mà. Một đao quét qua và bạch tuộc lập tức đứt thành hai đoạn. Dưới nước hiện lên con bạch tuộc khổng lồ, phần nhô lên khỏi mặt sông cao tới hơn 5 mét. Vô số vỏ bạch tuộc đang uốn lượn bay múa trong nước. Ánh mắt giận dữ lại lùng hỏi Hạng Chu của Lâm Hiểu Phong, là các ngươi giết chết phu quân ta. Phu quân? Lâm Hiểu Phong ngây người, quay sang nói với Hạng Chu. Thực sự để cô đoán đúng rồi, con bạch tuộc này đích thực có quan hệ với rùa tinh, gọi là vợ chồng cơ đấy. Bất quá một con bạch tuộc, một là rùa tinh, sao có thể kết hợp với nhau chứ? Hạng Chu nghe vậy nói. Người với yêu quái thành đôi cũng có đấy thôi, yêu quái cho bạn tình, không phải lúc nào cũng tìm đồng loại. Thấy bị hai người làm lơ, ánh mắt bạch tuộc cảm thấy phẫn nộ không thôi, há miệng, phun nước mực đen xì kèm theo yêu khí, nhắm thẳng phía hai người. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra đồng tiền ném xuống đất, tức khắc một đạo kết giới màu vàng nhạt hình thành, chắn trước người hắn cùng Hạng Chu. Người có thể cứu bản thân, nhưng có thể cứu hết đám người kia không? Ánh mắt bạch tuộc hiện lên vẻ khinh thường, tiếp theo hướng phía sau hai người phun ra đống nước mực. Tức khắc, người trên thuyền bỏ chạy tán loạn. Phàm là những người bị nước mực văng trúng, trực tiếp hóa thành một bãi máu đặc, đến xương cốt cũng không chừa. Lâm Hiểu Phong vừa thấy toàn thân ướt lạnh, thực quá độc ác. Dừng tay! Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu lưỡi, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Mà tiếp theo, một ngụm máu tươi phun thẳng phía bạch tuộc yêu. Kinh ngạc chính là máu tươi phun ra, không bay hướng tới yêu quái như mọi khi, ngược lại toàn bộ ngưng tụ trên yêu đao phiêu huyết trong tay hắn. Chợp mắt trên thân phiêu huyết, hiện lên hồng quang vô cùng quỷ dị. Lâm Hiểu Phong cảm giác một lực hút cực mạnh từ yêu đao phiêu huyết. Đột nhiên hắn trở nên không thích hợp, hai mắt đỏ ngầu, miệng hét lớn một tiếng, dùng sức nhún chân, sau đó bật người về phía bạch tuộc yêu. Hạng Chu đứng bên cạnh bị hồng quang trong mắt Lâm Hiểu Phong dọa cho thất kinh. Cô vội vàng quát, Lâm Hiểu Phong dừng tay. Tuy nhiên không kịp ngăn hắn, Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao đang bay lên giữa không trung. Bạch tuộc thấy Lâm Hiểu Phong lao phía mình, khinh thường cười lạnh trong lòng. Nó đã nhận ra rằng thanh đao trên tay Lâm Hiểu Phong không giống bình thường, cho nên cũng không dám tùy tiện lên thuyền. Thằng nhóc này thực không biết tự lượng sức mình, dám một mình xông tới nộp mạng à? Nghĩ vậy nó ngoác miệng, phun một ngụm nước mực đen xì đầy chất độc về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, tay vùng phiêu huyết, một đao hất qua, nước mực văng lên không trung tiêu tán. Vừa vặn hết đà, Lâm Hiểu Phong đáp xuống con thuyền đánh cá, lại dùng sức bật lên quét ngang một đường. Xoay một tiếng, yêu đao phiêu huyết chém lên thân thể bạch tuộc. Bạch tuộc chúng yêu vô cùng giận dữ, vô số vào bạch tuộc phóng tới quấn chặt Lâm Hiểu Phong. Chỉ trong nháy mắt, cả bạch tuộc lẫn Lâm Hiểu Phong đều chìm xuống sông. Lâm Hiểu Phong! Hạng Chu đứng trên thuyền hoảng hốt hét lớn. Lâm Hiểu Phong, đồ ngốc kia, mau lên đi! Lâm Hiểu Phong cũng chìm xuống nước theo bạch tuộc yêu, quá phân nửa lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, Hạng Chu cắn chặt răng, liều mình nhảy vào giữa dòng nước quay cuồng. Thân thể cô chìm xuống, đúng lúc chứng kiến Lâm Hiểu Phong bổ một đao vào giữa người bạch tuộc yêu. Bạch tuộc yêu trực tiếp bị yêu đao phiêu huyết sắc bén chém thành hai nửa, chết để không thể chết thêm nữa. Hạng Chu kinh ngạc nhìn phía hắn, trong lòng thầm nghĩ, từ khi nào hắn trở nên lợi hại như vậy? Dưới nước có thể giết chết bạch tuộc yêu à? Phải biết con bạch tuộc yêu này yêu khí cực kỳ nồng đậm, không hề đơn giản. Trong lúc Hạng Chu chìm trong suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn phía cô. Hạng Chu vừa thấy hai mắt Lâm Hiểu Phong lập tức giật mình, thốt lên một tiếng không hay. Mà lúc này đây, trong mắt Lâm Hiểu Phong sát khí bạo trướng, cơ hồ gặp vật nào chém vật nấy. Cậu ta bị yêu đao khống chế à? Hạng Chu lập tức hiểu vì sao Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng giết chết bạch tuộc yêu như vậy. Thì ra không phải bản lĩnh Lâm Hiểu Phong cao cường, mà thanh yêu đao này quá mức lợi hại. Hạng Chu vội vàng xoay người bơi vào bờ. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao phiêu huyết, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi Hạng Chu lên bờ, cố sức chạy thực xa, nhưng thân thủ Lâm Hiểu Phong tốt hơn cô nhiều, huống chi hắn bị yêu đao phiêu huyết khống chế. Rất mau, Lâm Hiểu Phong đuổi kịp Hạng Chu, vùng đao chém lên người cô. Hạng Chu vội quay đầu, một chưởng đánh vào cổ tay Lâm Hiểu Phong. Trên người Lâm Hiểu Phong, lúc này bộc phát luồng huyết khí cực kỳ nồng đậm, ập về phía Hạng Chu. Chỉ thấy cô hé miệng, phun ra ngụm máu lớn, lảo đảo về phía sau mấy bước. Lâm Hiểu Phong lập tức xông tới, lại muốn bổ một đao lên đầu cô. Hạng Chu thực không dám khinh suất, lấy một đạo lôi hỏa tam động thần phù, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Một luồng ánh sáng chói lòa phóng thẳng phía Lâm Hiểu Phong, tạm thời bước lui hắn vài bước. Hạ Chu cũng không ngừng suy nghĩ, làm sao mới có thể giúp Lâm Hiểu Phong thoát khỏi khống chế của yêu đao phiêu huyết. Suy tính hồi lâu, cô không có thể nghĩ ra biện pháp nào chu toàn. Thực ra trong tay cô có không ít chiêu bài có thể đối phó Lâm Hiểu Phong, nhưng không dám tùy tiện sử dụng, bởi cô sợ làm hắn tổn thương. Lúc này đây, toàn thân Lâm Hiểu Phong tỏa ra khí lực nồng nặc mùi máu tươi, hơi thở gấp gáp, giống như một tên ma đầu sát nhân cuồng loạn. Lâm Hiểu Phong, cậu tỉnh lại đi, đừng để nó khống chế. Hạ Chu không ngừng tránh né đòn công kích của Lâm Hiểu Phong, miệng liên tục khuyên can, tuy nhiên không hề có hiệu quả. Ngược lại, cả ghế Lâm Hiểu Phong chỉ đen điên cuồng, tấn công càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, Hạ Chu không cẩn thận hụt chân té ngã dưới đất. Lâm Hiểu Phong lập tức xông lên, bổ một đao lên đầu cô. Cho lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Chu chẳng có cách nào, chỉ có thể mở miệng hét lớn. Lâm Hiểu Phong! Ba chữ vừa thốt, không ngờ yêu đao chém tới, chỉ cách mặt Hạ Chu chưa đầy một tấc bỗng dừng lại. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ vẻ thống khổ. Rõ ràng hắn nhìn thấy hết thảy, thế nhưng thân thể bị yêu đao trên tay khống chế. Nếu không phải giây phút cuối cùng hắn liều mạng chống cự, chỉ sợ đao này chém xuống đầu Hạng Chu. Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong thấy hắn ngừng tay, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Lâm Hiểu Phong, cậu nhất định phải nghĩ cách khống chế bản thân mình. Hạng Chu lớn tiếng kêu, mà Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, bộc phát toàn lực trong cơ thể. Lúc này đây hắn miễn cưỡng thoát khỏi khống chế của yêu đao. Hắn vội vàng ném yêu đao phiêu huyết xuống đất. Hồng quang trên thân đao yêu huyết từ từ rút đi. Hắn và Lâm Hiểu Phong cũng trở lại bình thường. Lâm Hiểu Phong cảm giác thân thể mệt mỏi vô cùng, giống như là sức lực toàn thân bị yêu đao rút cạn. Hắn nằm vật ra đất, há miệng thở hổn hển. Hạng Chu vội vàng chạy tới bên cạnh hắn. Lâm Hiểu Phong à, cậu không sao chứ? Xin lỗi, thiếu chút nữa đã làm cô bị thương. Lâm Hiểu Phong liếc nhìn Hạng Chu, ánh mắt tràn ngập áy náy. Tôi còn tưởng mình có thể khống chế thanh đao này, không ngờ nó quá lợi hại như vậy. Hạng Chu an ủi. Bên này không thể trách cậu, dù sao nó cũng là yêu đao, hấp thụ máu tươi cả vạn người, vô cùng quỷ dị. Năng lực hiện của cậu không chấn áp được nó cũng chẳng có gì lạ mà. Cô vừa dứt lời, đột nhiên miệng Lâm Hiểu Phong phun ra ngụm máu tươi. Cậu không sao chứ? Hạ Chu thấy vậy, vội vàng hỏi. Lâm Hiểu Phong ôm ngực. Tôi cảm thấy dường như có luồng khí huyết chạy tán loạn trong cơ thể tôi. Không phải cậu học quỷ thuật à? Sức mạnh quỷ thuật không trấn trụ được nó ư? Để tôi thử xem. Lâm Hiểu Phong nói xong liền khoanh chân, tập trung toàn bộ tinh lực đối phó cỗ huyết khí hung bạo cho cơ thể. Mà lúc này đây, Cục trưởng Phong dẫn theo hơn 20 đặc cảnh đuổi tới. Ông ta liếc mắt nhìn thấy hai người ngồi trên bờ biển, vội vàng đi tới hỏi. Sao rồi, hiện giờ tình huống thế nào? Yêu quái đâu? Hạ Chu nói. Yêu quái bị Lâm Hiểu Phong giết chết, bất quá đám người trên thuyền đều nhìn thấy hết cả. Cục trưởng Phong vừa nghe, chân mày nhíu chặt, lại liếc nhìn trên thuyền. Sờ sờ có 6-70 người. Muốn tất cả giữ kín như bưng, thực đúng là một đại công trình. Ông ta phất tay nói với đặc cảnh đứng phía sau. Đưa toàn bộ người trên thuyền về cục cảnh sát lấy lời khai đi. Đặc cảnh xông lên bắt người, người trên thuyền không hề phản đối, ngược lại hận không thể để đặc cảnh nhanh chóng đưa mình rời khỏi đây. Quá trình thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí không ít người cao hứng, nói phải trao cờ tuyên dương cho cảnh sát. Điều này khiến các cảnh sát thắc mắc không thôi. Đây là lần đầu tiên bắt người lại được người bị bắt khen tặng trao thưởng. Mà lý do đó là bọn họ không có mặt trên thuyền đánh cá lúc xảy ra chuyện thôi. Cảm giác hoảng loạn cận kề cái chết khiến những khách này như được hồi sinh khi thấy sự có mặt của cảnh sát. Theo bản năng tâm lý con người, đứng gần cảnh sát bao giờ cũng cảm thấy an toàn. Sau khi đặc cảnh dẫn đám người đi, qua chừng 10 phút, Lâm Hiểu Phong từ từ mở hai mắt. Cả Hạng Chu lẫn cục trưởng phòng luôn canh giữ bên người hắn. Hạng Chu đơn giản thuật lại quá trình giải quyết bạch tuộc yêu cho cục trưởng phòng nghe, bất quá không nhắc tới chuyện yêu đào. Sao rồi? Thấy Lâm Hiểu Phong mở mắt, Hạng Chu khẩn trương hỏi. Lâm Hiểu Phong thở hắt. Cô may huyết khí không ngấm quá nặng đấy, miệng cửa có thể đẩy nó ra khỏi cơ thể. Nói xong hắn gượng mình đứng dậy, nhặt yêu đào dưới đất cắm vào trong vỏ. Cục trưởng phòng vô cùng cảm kích, Chuyện lần này thực sự làm phiền cậu. Trong lòng ông hiểu rõ Lâm Hiểu Phong không phải người của tổ điều tra thần quái, có thể giúp nhiều như vậy xem như nể mặt mũi mình lắm rồi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không có gì đâu, yêu nghiệt hại người đương nhiên tôi phải quản chứ. Hạng Chu trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Để cái mạng nhỏ suýt chút nữa mất đấy, có dám mạnh miệng à? Lâm Hiểu Phong thực lòng trả lời. Đó là do tài không bằng người, học nghệ không tinh thông, không có gì phải oán giận. Thôi để tôi đưa hai người về trước nào, cục cảnh sát có cả đống lớn phải xử lý. Cục trưởng phòng nói. Lúc này bắt nhiều người như vậy, ông ta đang đau đầu xem làm sao có thể khiến đám người này giữ mồm giữ miệng. Hải Chu liền nói. Không cần đâu cô trưởng phòng à, ông bận nhiều việc thì cứ về trước đi, chúng tôi đi dạo quanh đây một chút, lát nữa tự đón xe về. Cục trưởng phòng nghe vậy đương nhiên hiểu Hạng Chu có chuyện cần nói với Lâm Hiểu Phong. Cũng được rồi, nếu có việc thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Cục trưởng phòng nói xong xoay người rời đi. Chờ cục trưởng phòng đi khuất, Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô có chuyện gì muốn nói? Hạng Chu gật đầu, chỉ yêu đao phiêu huyết sau lưng Lâm Hiểu Phong. Yêu đao này từ nay về sau cô không nên dùng. Lần này cũng do may mắn, lần sau ai biết cậu có thoát khỏi sự khống chế của nó không? Hạng Chu từ Lâm Hiểu Phong tán đồng cách nghĩ của mình, nào ngờ hắn lắc đầu. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết yêu đao. Hạng Chu nhíu mày. Tôi có chút không hiểu, đồ vật nguy hiểm như vậy, sao cậu muốn dùng nó? Lâm Hiểu Phong cười nói. Đương nhiên cô không hiểu. Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn Trường Giang, nước sông cuồn cuộn dậy sóng, trầm mặc nói. Bởi vì thứ tôi học chính là quỷ thuật. Lòng tôi rất rõ bí mật quỷ thuật trên người tôi có thể giữ được nhất thời, không thể giấu cả đời. Sớm muộn có một ngày bị người ngoài phát hiện, tôi nhất định phải khiến mình trở nên lợi hại. Yêu đao cùng quỷ thuật vừa vặn tương hợp, nếu có thể thu phục nó, thực lực của tôi mạnh lên rất nhiều, tương lai có thể sẵn sàng đối mặt những thử thách cạm bẫy nguy hiểm. Hàn Chu nghe vậy không biết có nên tiếp tục khuyên hắn từ bỏ hay không. Lâm Hiểu Phong vỗ vai trấn an cô, cười nói. Yên tâm đi đại mỹ nữ, tôi sẽ không bó tay chịu chết. Chừng nào chưa giải quyết vấn đề bị nó khống chế, tôi không tùy tiện sử dụng. Thế Lâm Hiểu Phong nói vậy, Hoàng Chu nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong lòng cô có chút kinh ngạc, không biết là từ lúc nào bản thân khẩn trương lo lắng cho an nguy của Lâm Hiểu Phong. Một ý nghĩ ra trong đầu, chả nhẽ mình thích anh chàng này à? Nghĩ đến đây, Hoàng Chu nhị không được, lại liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lúc trước, mỗi lần cô thấy hắn đều không có việc gì. Sau khi nhận ra mình thích hắn, Hạng Chu có một loại cảm giác thấp thỏm, sợ bị Lâm Hiểu Phong phát hiện mình đang nhìn trộm. Lâm Hiểu Phong không nhận ra Hạng Chu có chút khác thường. Hắn nói. Này, cô nói chuyện đi, đại mỹ nữ. Nói cái gì? Hạng Chu thực không biết nên nói gì. Hiện giờ trong lòng cô rối tung, vội vàng lái sang chuyện khác. Đã trễ vậy, mai tôi phải đi học. Về trường thôi. Lâm Hiểu Phong đưa Hạng Chu tới trước cổng trường, cười nói. Đại mỹ nữ này, tin tức của cô linh thông như vậy, có thời gian nhớ giúp tôi hỏi thăm, sẽ có cách nào giải quyết yêu đao phiêu huyết không nhá? Hạ Chu cau mày ừ một tiếng, mặt đầy tâm sự. Tạm biệt. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng Hạng Chu, có tưởng cô lo lắng chuyện yêu đao phiêu huyết, cho nên cũng không hỏi nhiều. Sau khi Hạng Chu vào trường, hắn xoay người gọi taxi rời đi. Bên trong đại học dân tộc Thành Đô, Hạng Chu đi trên con đường nhỏ tối tăm, vẻ mặt bối rối, rõ ràng đang suy nghĩ rất nhiều. Qua hồi lâu cô lấy di động gọi cho một số điện thoại. Rất mau điện thoại bắt máy. Hạng Chu ngập ngừng cất tiếng nói. Bác Hà, con hình như con thích một người. Bên kia truyền đến giọng nói giàn nua. Là cái cậu tên Lâm Hiểu Phong phải không? Vâng ạ. Người được gọi là bác Hà nói. Đại tiểu thư, đây vốn là chuyện riêng của cô, tôi không nên xen vào. Nhưng cậu ta là đệ tử Mao Lân Long, với cô chỉ là người dưng qua đường. Chuyện này nếu để cha cô biết thì... Bác không được nói. Tuyệt đối không thể nói ra đâu ạ. Cho lòng con bối rối cho nên con mới gọi cho bác tâm sự. Bác Hà nói. Được rồi, chuyện này trong lòng đại tiểu thư có chừng mực là được. Nếu như để cha cô biết, khẳng định Lâm Hiểu Phong không sống nổi đâu. Để Mao Lân Long cũng không ứng cứu được. Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá, Hoàng Mập cùng Lưu Thương từ hướng dương đang ngồi chơi bài. Phòng mập tới Lâm Hiểu Phong về, vội vàng hỏi. Hiểu Phong, không sao đấy chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, giải quyết xong rồi. Phòng mập vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cậu ta quay về, tuy chơi bài với Lưu Thương và Từ Hướng Dương, nhưng trong lòng thấp thỏm lo lắng cho an nguy của Lâm Hiểu Phong. Lưu Thương cười nói. Hiểu Phong này, lâu rồi anh em không tụ tập, lúc nào rảnh ra ngoài nhậu bữa chứ nhỉ? Sao thế? Cậu phát tài muốn ăn mừng đấy à? Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa cất yêu đao phiêu huyết cùng túi da vào trong tủ. Hoàng Mập nói. Phát tài cái dám mẹ, không biết lão Lưu bên ngoài làm thế nào, lừa được một cô bạn. Tính ra mắt huynh đệ mà. Lâm Hiểu Phong nghe cười nói. Ai ô, lão Lưu, làm sao quen được vậy? Lưu Thường có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đúng là duyên phận tới, muốn ngăn cũng không được. Hôm ấy trong ngõ nhỏ tôi nghe tiếng con gái kêu cứu chạy tới, phát hiện Tiểu Nhu bị một tên lưu manh bắt nạt. Tôi chỉ phát huy tinh thần trượng nghĩa, xong tôi đánh cho tên lưu manh kia một trận. Từ Hướng Dương nghe vậy nói. Sau đó cô ấy lấy thân báo đáp à? Lưu Thường lườm cậu ta. Nào nhanh vậy, bất quá cô ấy thực sự cảm kích tôi, hôm sau mời tôi ăn cơm. Từ đấy hai bên thường xuyên nói chuyện trao đổi. Hoàng Mập nghe vậy hung hăng vỗ đùi bốp một cái. Có mẹ nó chứ, sao mập ca tôi chả bao giờ gặp tình huống anh hùng cứu mỹ nhân chứ nhỉ? Lâm Hiểu Phong nói. Này, cậu muốn anh hùng cứu mỹ nhân á? Cậu mà xông lên có khi bị đập cho nhiều xương. Ba người bật cười ha ha. Thấy thời gian không sớm, liền lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong ngủ một giấc tới tận giữa trưa. Khi ăn tới lớp mới biết bị lão Ngư xin chuyển trường. Xem ra ông ta cảm thấy không còn mặt mũi ở trong trường nữa. Nếu như Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập là học sinh bình thường thì dễ nói, nhưng hai người quen biết cùng trưởng phòng, chắc ông ta lo nếu tiếp tục ở lại bị hai người tính sổ. Cho lòng Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, sớm biết có ngày này, cớ gì phải làm mấy chuyện lúc trước chứ. Mình lão Ngưu rời đi, tự nhiên cả lớp được một phen ăn mừng. Giáo viên chủ nhiệm mới, giờ học buổi chiều sẽ lên lớp. Lâm Hiểu Phong vốn định trốn học, bất quá sau khi thận trọng cân nhắc một hồi, dù sao cũng là ngày đầu tiên người ta nhận lớp, mình không thể không nể mặt. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương ngoan ngoãn cùng nhau ở lại lớp, vừa nghe giáo viên giảng bài vừa ngủ gà ngủ gật. Vất vả lắm mới chống được đến tiết cuối, hai cái vào bàn học định làm một giấc, nhưng chẳng bao lâu giáo viên chủ nhiệm bước vào. Người này khoảng 40-50 tuổi, có chút mập mạp, hói đầu, đầy miệng răng vàng. Người đó tên là Hải Đại Phú. Không biết có phải cha mẹ ông ta mê chuyện Kim Dung quá không, cho nên đặt cái tên theo nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký. Ấn tượng đầu tiên, Hải Đại Phú để lại cho lòng học sinh thực không tồi. Ít nhất ông ta khá hòa đồng, dạy bài xong thời gian còn lại ngồi nói chuyện phiếm với đám học sinh. Hải Đại Phú có thể không hòa đồng à? Lúc trước là mình lão Ngư muốn thu thập đám học sinh, kết quả thế nào, chẳng phải vào viện, lại còn chưa được bao lâu phải chuyển trường. Hải Đại Phú đâu có ngốc, ông ta không thù oán gì với những học sinh này, về gì phải cau có, làm khó bọn họ. Thế cho nên sau khi tuyên bố tan học, Hải Đại Phú liền rời đi. Hay à, đi ăn cơm thôi. Hoa Mập ôm vai Lâm Hiểu Phong, hướng Lưu Thương. Lão Lưu à, bạn gái cậu đâu, gọi điện đi, bảo cô ấy tới ăn cơm cùng. Lưu Thương cười nói, nhà cô ấy mở hàng ăn, cũng gần đây, chúng ta qua đó ăn đi. Bốn người cùng nhau ra khỏi trường, đi khoảng 10 phút liền thấy một quán ăn. Quán ăn này cũng không lớn, chỉ tầm 100 mét vuông, nhìn bên trong sạch sẽ vệ sinh. Lâm Hiểu Phong vừa đi vào, liền thấy một cô gái ăn mặc tạp dề, đứng sát ngay bàn. Cô gái này cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, trên mặt có ít tàn nhang, như bộ dáng cô ấy nhanh nhẹn thoạt bát. Tiểu Nhu à, lại đây, anh giới thiệu với em, đây là người bạn mà anh thường nhắc tới. Lâm Hiểu Phong, còn đây là Hoàng Khiêm Dịch với Từ Hướng Dương. Tiếp theo, Lưu Thương chỉ vào cô gái. Ờ, đây là bạn gái tôi, Chu Tiểu Nhu. Chu Tiểu Nhu cười. Xin chào mọi người, các anh muốn ăn gì? Ngồi đi xuống đi ạ. Lâm Hiểu Phong gọi ít đồ ăn, cha Tiểu Nhu từ trong bếp đi ra. Ông mặc áo đầu bếp màu trắng cười nói. À, chào mọi người nhá. Chu Tiểu Nhu giới thiệu. Đây là cha tôi. Kêu tôi Chu Thúc là được. Các cậu ngồi chơi tự nhiên nhá, tôi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Nói xong Chu Thúc xoay người đi vào trong bếp. Lâm Hiểu Phong nói. Lão Lưu, cậu nhanh quá đấy, chưa gì ra mắt phụ huynh à? Lưu Thường, thì nếu chính thức yêu nhau, đương nhiên tôi phải đến xin phép cha mẹ Tiểu Nhu chứ. Mấy người ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập với Từ Hướng Dương hùa nhau trêu chọc Lưu Thương của Chu Tiểu Nhu. Hiện tại trong số 4 người bọn họ, chỉ có mình Lưu Thương chưa tìm được bạn gái. Kỳ thật, chuyện Lưu Thương có bạn gái trước tiên, Lâm Hiểu Phong cũng có thể đoán được. Rốt cuộc cho mấy người bọn họ, Hoàng Mập khỏi phải nói, cậu ta mà có bạn gái, e cha mẹ phải giết gà ăn mừng 3 ngày. Còn Từ Hướng Dương tính tình cấu chút hướng nội, ý khi nói chuyện với đám con gái. Còn về phần Lâm Hiểu Phong, nói thật, nếu hắn muốn yêu đương đúng là rất dễ dàng thôi. Rốt cuộc thì có không ít nữ sinh trong trường bán tín hiệu cho hắn. Nhưng sư phụ dặn rồi, tuyệt đối trước năm 20 tuổi không gần nữ sắc. Vì thế trước giờ Lâm Hiểu Phong không để ý chuyện này. Lưu Thường tính cách hướng ngoại, lá gan cũng lớn, khí chất thì có thừa, tướng mạo lại soái ca, quả thực chính là ước mơ của vô số nữ sinh. Rất mau đồ ăn làm xong, tuy quán ăn không lớn nhưng hương vị không tồi. Cơm nước xong xuôi, Lưu Thường muốn ở lại quán ăn phụ một tay. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập với Từ Hướng Dương thì rời đi. Hoàng Mập cảm khái. Ây à, đến bao giờ chúng ta mới có bạn gái đây chứ? Thôi, than cái gì mà than. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập. Tiếp theo hắn hỏi. Đúng rồi Lão Từ, cha cậu có tin tức gì không? Từ Hướng Dương lắc đầu. Không, kiểu gì cũng không liên lạc được. Ừ, không có tin tức là tốt nhất đấy. Lâm Hiểu Phong an ủi. Dù sao cha Từ Hướng Dương cũng bị Thánh Kim giáo truy sát. Nếu thực sự có tin tức, không chừng gặp nguy hiểm. Từ Hướng Dương thở dài một hơi, ánh mắt mang theo vẻ buồn bã lo âu, cũng không biết nên nói gì. Ba người trở lại trường, ngồi chơi bài nói chuyện phiếm. Đến gần 11 giờ, Lưu Thương mới quay về, vẻ mặt thực mệt mỏi. Tuy thân thể rã rời, nhưng cậu ta không hề oán giận chút nào. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện. Nếu như có bản dịch tiếp theo từ chị Jessica Lee, Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.